Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Tà ma nham vương triều hàng. Oanh, tột cùng khủng bố cuồng bạo nguyên lực giống như một đầu dương nanh múa vuốt như cự long sông lên trời, đem đạo kia phong tỏa làm phiến thiên địa thấu trời đại trận quấy nhiễu đến thất linh bát toái. Ầm vang vỡ nát tại trong không khí. Phốp, phốp, phốp, đứng ở màn sáng phía sau hơn 10 vị ma nham vương triều cường giả như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cực độ uể oải, nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh, từng tiếng hoặc khiếp sợ, hoặc hoảng sợ líu díu âm thanh nhanh chóng ở trong thiên địa vang lên. Xong, lần này đá trúng thiết bản, Thạch Hiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình càng là mãnh liệt một hồi lay động, cỗ kia có thể so khủng bố mạnh mẽ gợn sóng, khiến Thạch Hiên không chút nghi ngờ chỉ cần Lâm Động nguyện ý. Hắn tùy thời đều có thể đặt chân tam nguyên niết bàn cảnh. Cái này các loại liền là tại siêu cấp vương triều bên trong cũng coi là trấn áp một nước siêu cấp. Thiên kiêu, chẳng lẽ đến từ trong truyền thuyết 10 đại siêu cấp vương triều? Đây chính là từ bát đại siêu cấp tông phái trực tiếp nâng đỡ khủng bố đế quốc. Nhưng mà Thạch Hiên lại có thể khẳng định, 10 đại siêu cấp vương triều bên trong tuyệt đối không có một cái nào cái gọi đại viêm vương triều. Nguyên cớ cái này Lâm Động đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thạch Hiên huynh, vì tế điện chúng ta cái kia chưa tới 10 phút đồng hồ hữu nghị, ta quyết định để ngươi một chiêu, ra tay đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu, không buồn không vui mà nhìn xem Thạch Hiên. Hữu nghị cái kê nhi, ta mẹ nó đối với thực lực mình vẫn là có chút bức số. Ta một vị nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả, làm sao có thể đủ đánh bại một vị nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả? Dùng đầu gối sao? A, cái này ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thạch Hiên cảm thấy trong lòng hắn thật sự là khổ a, Lâm Động tên này thật sự là quá, quả thực không làm người. Không không không, không được. Ta nhất định muốn chống đỡ đến đại ca Thạch Khôn trở về. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, thế cục nói không chừng liền còn sẽ có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Thạch Hiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, thủ ấn cấp tốc biến ảo. Nguyên lực hùng hồn ở tại xung quanh cấp tốc chuyển động. Thấu trời quang mang trực tiếp ở tại trên đỉnh đầu áp xúc thành một tòa nguy nga thánh sơn. Trên thánh sơn, có một đạo to lớn phù văn trấn áp đỉnh núi. Từng đạo lực lượng gợn sóng nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Tự có một cỗ trấn áp thiên địa cái thế khí phách. Cao đẳng tạo hóa võ học, ma ấn trấn sơn quyền. Thạch Hiên sắc mặt âm trầm, một quyền nện xuống. Trên đỉnh đầu tòa kia nguy nga thánh sơn liền mang theo một loại lay động đất trời đáng sợ gợn sóng, ngang nhiên trấn áp mà xuống. Hắn Thạch Hiên không động thì thôi, hơi động chính là có khả năng nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Cao đẳng tạo hóa võ học, vật này cùng ta có duyên. Lâm Động hai mắt tỏa sáng, núp ở rộng lớn trong tay áo bàn tay theo đó lộ ra. Trắng nõn đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái, ngâm khẽ nói, nát, ầm ầm. Một cái vô cùng to lớn trong suốt đại thủ đột nhiên từ trong không khí nổi lên, nhanh như thiểm điện đi ngược dòng nước, không có chút nào khói lửa in lên. Tại từng tiếng hoảng sợ không thôi ánh mắt bên trong, có thể thoải mái trấn áp một vị niết bàn cảnh cường giả nguy nga thánh sơn ứng thanh mà nát. Thiên phù sư, người thế mà còn là một vị thiên phù sư. Kinh hãi âm thanh vang lên. Thạch Hiên con ngươi kìm lòng không được co rút lại, hắn nhanh muốn điên rồi. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, Lâm Động tên này tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ tuyệt đối sẽ không thua nguyên lực. Tuy là phẩm giai tạm thời không biết, nhưng ít ra cũng là một vị nhị ấn thiên phù sư. Hắn đến cùng cái nào đến nhiều thời gian như vậy tu luyện? Còn có, ngươi CMN đã muốn phát động tinh thần lực công kích. Vì sao trước đó triển lộ cũng là nguyên lực tu vi? Khỉ làm xiếc đây, giao ra ma ấn chấn sơn quyền, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm động bàn tay mãnh liệt hướng phía dưới một ấn, trên không trung chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Nồng đậm phong lôi chi lực điên cuồng hướng phiến khu vực này tụ tập mà đến. Dị thường mạnh mẽ tinh thần cột sáng xuyên thẳng thiên vũ, xâm nhập cái kia thấu trời trong lôi vân điên cuồng quấy, đem xung quanh phong lôi chi lực toàn bộ cuốn tới. Cuồng bạo cương phong chi lực cùng cương mãnh lôi đỉnh chi lực tại tinh thần lực dính dáng phía dưới nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Phong lôi trưởng, một cái to lớn quang trưởng đột nhiên tách ra tầng mây, ầm ầm hướng Thạch Hiên trấn áp mà xuống, mảng lớn không gian tựa như lầy lội nửa bước khó đi. Gặp quỷ, người mẹ nó ngược lại là cho ta một cái đưa ra võ học cơ hội a. Không thể trốn đi đâu được, Thạch Hiên sắc mặt hiện xanh, đành phải cứng đầu ra nhấn một ngón tay, kim cương liệt thiên chỉ, kim quang óng ánh cái kia đoạn trên ngón tay quanh quẩn, cấp tốc áp xúc thành một vệt cực kỳ nguy hiểm chùm sáng màu vàng óng từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Lăng lệ vô cùng chùm sáng màu vàng óng thậm chí ở trong không gian lưu lại một đạo nhạt màu vàng. Nhạt quỹ tích, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Chỉ trường tương giao, vô cùng to lớn quang trường phóng xuất ra cuồng bạo phong lôi chi lực như tồi khô lạp hủ nghiền nát chùm sáng màu vàng óng. Sau đó hung hăng ấn hướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thạch Hiên. Oanh, bóng người áo trắng bị nháy mắt nhét vào tường thành bên trong. Từng đạo to lớn vô cùng vết nứt như mạng nhện hướng xung quanh cấp tốc lan ra mà đi. Hừ, không chịu nổi một kích. Một kích trấn áp ma nham nhị sư huynh Lâm Động cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới. Các đại vương triều các cường giả toàn bộ trôi nổi tại ma nham thành trên không, tràn đầy động sắc ngước nhìn trận này kinh thiên đại chiến. Lâm Động lập tức không vui vung lên tay áo, các ngươi đám rác rưởi này có tư cách gì nhìn thẳng ta? Hết thảy cút xuống cho ta. Ầm ầm, trên 9 tầng trời to lớn lôi vực lần nữa cuồn cuộn, cương phong cùng lôi đình chi lực lần nữa đan vào một chỗ, mơ hồ tụ tập thành một cái to lớn mơ hồ mặt người. Đại thiên lôi âm, một mặt vẻ đạm mạc to lớn mặt người bên trên tự nhiên sinh ra sắc mặt giận dữ. Nó tức giận há hốc miệng ra, từng đạo đáng sợ sóng âm phong bạo gánh chịu lấy hắn lửa giận điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Phanh phanh phanh, đáng sợ sóng âm phong bạo quét ngang làm phiến thiên địa. Bỗng nhiên bị thương các đại vương triều các cường giả như là phía dưới sủi cảo một đầu ngã hướng. Phía dưới ma nham thành, bất ngờ có quỷ xui xẻo trực tiếp bị chấn đến ngất đi. Triệt để mất đi ý thức, trong nháy mắt, ma nham thành phía trên không phận lập tức làm không còn một mống. Đáng chết, sự tình đã không thể làm. Trốn, mới vừa từ tường thành bên trong gian nan rút ra thân hình Thạch Hiên, bị cái kia không lọt chỗ nào sóng âm quét qua nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn lập tức cắn răng loạn trà loạn choạc mà hướng ngoài thành bay đi. Thạch Hiên huynh, người tới là khách, ta vị khách nhân này còn chưa rời đi. Người cái này làm chủ nhân sao có thể sớm rời tiệc đây? Lưu lại đi, Lâm Động ánh mắt quét qua. Một tiếng cười khẽ, đại thủ tùy ý vồ một cái. Một chuôi hoàn toàn do tinh thần lực chỗ ngưng mà thành trong suốt trường mâu liền nhanh chóng nổi lên, thần mâu, theo hắn gắng sức ném một cái, chuôi kia giơ cao qua vai trong suốt trường mâu liền mang theo một loại không cách nào hình dung. Đáng sợ gợn sóng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hiu, một giây sau, lại một lần nữa xuất hiện thần mâu liền đã xuyên thủng Thạch Hiên vai phải. đem hắn gắt gao đóng ở trên tường thành. A, bị gắt gao đinh trụ Thạch Hiên nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đã sớm bị sợ mất mật, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nói năng lộn xộn hô to: "Đừng, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta Ma Nham Vương triều hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,